Kết hôn với người chồng điên, chương 84, chẳng là gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Vi cảm thấy chán nản, cô nhỏ hơn Ứng Tư Tư mấy tháng, tại sao kiếp trước lại không được đãi ngộ như vậy? Để tôi về bàn với ông Lý, xem Tư Tư thiếu gì. Tống Hàn Mai nói để tìm lại danh dự, tự mình bước xuống bậc thang. Mẹ Tần cười, vậy được, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền Yến Từ học bài. Tống Hàn Mai cười gượng, ừ, ba người rời khỏi khu tập thể, mẹ Tần đi làm, Tống Hàn Mai vẫn nghĩ về máy may và những thứ khác mà nhà họ Tần chuẩn bị cho Ứng Tư Tư. Càng nghĩ càng khó chịu, không kìm được lại mắng Lý Ngọc Vi. Để con đính hôn với Tần Yến Từ, con không chịu, giờ hối hận chưa? Ai hối hận chứ? Phùng Song Hỷ có thể cho con điều tốt hơn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân phiên. Tống Hàn Mai lắc đầu, thêm 60 năm nữa, Phùng Song Hỷ cũng không thay đổi được gì, biết tại sao không? Hắn quá lười, cả con phố đều biết, hắn ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy, người đàn ông nào có tiền đồ lại như thế? Người ta có tài năng, phải giống Tần Yến Từ, luôn tràn đầy năng lượng, đêm qua dù có quấy phá với Ứng Tư Tư, sáng sớm vẫn dậy đọc sách. Phùng Song Hỷ là dưỡng tinh tích lực, Tần Yến Từ ấy, con nói cho mẹ biết. Hắn không làm được. Sao con biết hắn không làm được? Con thử rồi à? Tống Hàn Mai giận quá mất khôn. Lý Ngọc Vi cũng tức giận. Con đã thử rồi mới biết hắn không làm được. Giống như hoa nguyệt quý trong sân nhà chúng ta. Càng cao thì cành càng nhỏ. Hắn chỉ có chiều cao. Cành như ớt chỉ thiên. Tần Yến Từ và Ứng Tư Tư ở bên nhau. Dù muốn làm gì cũng lực bất tòng tâm. Nhiều nhất là ôm ngủ. Mẹ không tin. Cứ quan sát kỹ Ứng Tư Tư. Thiếu nữ và phụ nữ khác nhau, cô ta chắc chắn là thiếu nữ. Tần Yến Từ cũng chỉ có thể làm Ứng Tư Tư đầy nước miếng mà thôi. Chẳng là gì cả, Tống Hàn Mai bắt đầu truy vấn. Con thử rồi, sao có thể thử, thử ở đâu? Lý Ngọc Vi không thể giải thích, không thể nói kiếp trước cô thử rồi chứ. Đêm đó cô uống chút rượu, chủ động với hắn, kết quả là bị đánh đập. Mỗi lần nhớ lại cảnh đó, cơ bắp cô vẫn run rẩy. Hắn đúng là ác quỷ. Dù sao con cũng đã thử, vậy con là người của hắn rồi à, để mẹ tìm hắn. Tống Hàn Mai nhìn thấy đống đồ trong nhà, chỉ mong Lý Ngọc Vi trở thành Ứng Tư Tư gả cho Tần Yến Từ, bà mới được hưởng lợi. Mẹ, mẹ lại muốn ép con chết phải không? Lý Ngọc Vi bắt đầu khóc lóc om sòm. Tống Hàn Mai sợ hãi, không dám nhắc nữa, nhưng trong lòng càng thêm khó chịu. Về nhà, phát hiện cửa phòng Ứng Tư Tư không mở, bà mạnh tay gõ cửa. Ứng Tư Tư, mở cửa. Ứng Tư Tư bị đánh thức, mắt lờ đờ mở cửa. Cô mặc bộ đồ mùa thu ôm sát người mà Tần Yến Từ tặng trước Tết, làm lộ rõ đường cong quyến rũ. Tống Hàn Mai nhìn từ trên xuống dưới, đôi chân dài thẳng tắp, eo thon chỉ một gang tay. Phần trên lại rất đầy đặn, với thân hình như thế, Tần Yến Từ làm sao không được. Ứng Tư Tư khó chịu, bà nhìn gì thế? Tống Hàn Mai nheo mắt. Đồ này ở đâu ra? Anh Từ tặng, không có việc gì, tôi muốn nghỉ ngơi. Ứng Tư Tư không ngủ cả đêm, rất mệt mỏi. Tống Hàn Mai hỏi, ở nhà ngủ thì cần gì phải đóng cửa? Vì sao phải đóng cửa, bà không biết sao? Tống Hàn Mai chợt nhớ đến việc của Hồ Nghiêu. Cô không nhắc, tôi suýt quên. Bà dì nói với tôi, chính cô đã làm việc đó với bà ấy. Ứng Tư Tư hoàn toàn bình tĩnh, bà ta có bằng chứng đi báo cáo với sở cảnh sát. Việc này khiến việc Hồ Nghiêu muốn gây rối trở nên rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cô, chỉ cần chối là được. Cách chương.